em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 38, tôi vẫn còn cần nó ra kỳ này, em mệt cú, anh có thể đến đường số 4 đón em được không? Sau cả một đêm điên cuồng với anh chàng đẹp trai đêm qua. Nó lẳng lặng mặc quần áo bỏ về trong lúc cậu ta còn say sưa ngủ. Nó cảm thấy toàn thân đau rã rời, vì chút men rượu làm đêm qua nó trở nên điên cuồng, thứ men đó vẫn còn đâu đó trong người, làm đầu nó đau như búa bổ. Nó không biết tại sao dạo này trong người vô cùng khó chịu, không muốn ăn, không muốn đi đâu, có lẽ do quá stress, nó mệt mỏi bước vào một shop quần áo, chọn một chiếc váy hoa và một chiếc áo len đơn giản để thay, khi đi ra ngoài, nó nhìn thấy Gia Kỳ đứng phía trước chờ nó mệt mỏi đi về phía cậu. Đầu óc nó đột nhiên quay mồng, trước mắt mọi vật nhòa đi, rồi rơi vào màu đen lạnh lẽo, nó chỉ kịp cảm nhận một cánh tay đưa ra đỡ lấy nó, gào lên tên nó. Thầu thuần, em sao vậy? Thấy nó ngất ra kỳ hoảng sợ 85 vô cùng, cậu đưa nó vào bệnh viện, trên đường đi. Cậu hoảng sợ đến phát run lên, miệng luôn gọi tên nó, một tay nắm chặt tay nó. Sau khi nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu và truyền nước, kiểm tra tổng quát thì nằm đó nghỉ ngơi một lát, Gia Kỳ nhìn thấy bác sĩ thì vội buông tay nó ra theo ông vào phòng nói chuyện. Chị ấy có sao không? Gia Kỳ lo lắng hỏi. Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn ổn, tuy có chút suy nhược cơ thể nhưng đã không sao. Cần tầm bổ là được, nhưng chuyện gì? Gia Kỳ càng lo lắng hơn. Cái thai rất yếu, thiếu phu nhân cần phải dưỡng thai cho tốt, không nên vận động mạnh. Cái thai, Gia Kỳ nghe đến, như sét đánh ngang tai, nó có thai. Sao có thể, gia đình không biết gì sao? Còn gia bảo thiếu gia, cái thai 2 tháng rồi. 2 tháng, Gia Kỳ tối sầm mặt lại, một nỗi uẩn khất trào dâng trong lòng. Đúng vậy, giai đoạn này là giai đoạn khá nguy hiểm đối với cái thai, nên sản phụ làm gì cũng cần cẩn thận nhẹ nhàng. Không được cử động mạnh, kể cả sinh hoạt vợ chồng. Cậu có thể nói với gia bảo thiếu gia, cần cẩn trọng, không nên quá sức, đặc biệt đứng cuồng nhiệt như tối qua, dễ làm cô ấy đông thai. Ông bác sĩ nói mà tủm tỉm cười. Tôi cảnh cáo ông, chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu có người khác biết được. Đặc biệt là anh trai tôi, thì ông đừng hòng sống yên với tôi. Gia Kỳ nắm chặt tay, mở cửa lao ra ngoài, chạy nhanh đến phòng bệnh của nó. Cậu khẽ bước vào căn phòng trắng toát, nó mặc bộ quần áo bệnh nhân, mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, tay đầy dây đang truyền nước. Cậu bước nhẹ lại cạnh nó, ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nó, đặt lên má mình, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn ấy. Cậu buông tay nó ra. Tay cậu đặt lên bụng nó mà vuốt ve, ánh mắt xót xa vô cùng. Nơi đây, chứa một sinh linh bé nhỏ, một trái tim đập nhịp nhàng. Một thứ là kết tinh của sự hòa quyện thể xác và linh hồn của hai con người. Là một sợi dây ràng buộc vô hình. Em nói, anh phải làm sao? Nó nghe giọng cậu khẽ mở mắt ra. Gia Kỳ, anh sao thế? Em nói cho anh biết. Tại sao như thế? Tại sao để cho thứ đó lớn trong bụng mình? Thứ đó, nó không phải là thứ, em biết vừa rồi bác sĩ nói em. Gia Kỳ như khẽ điên dại, nắm lấy cả thân người nó, nhìn vào mắt nó xót xa. Mang thai, nó bình thản nhìn ra cửa sổ đáp. Em biết rồi sao? Gia Kỳ ngạc nhiên vô cùng, thì ra nó đã biết dò mình đã mang thai. Cậu cảm thấy kỳ lạ, một thuần thuần mà anh biết nếu biết có thứ gì đó ràng buộc mình. Nó sẽ không nghi ngại làm cho thứ đó biến mất, trừ khi nó có mục đích nào đó. Tất nhiên, vậy em nói cho anh biết, cái thai này, là của ai? Gia Kỳ gào lên ôm chầm lấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như cố tìm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, em cũng chả biết nữa. Có thể là của Gia Bảo, cũng có thể là của anh. Cũng có thể là của bất kỳ người đàn ông nào mà em từng qua đêm. Mà bây giờ em không nhớ nổi. Nó cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên vai cậu, nhưng cậu nhanh chóng đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt xót xa, em biết rõ hơn ai hết. Nó không phải là của anh. Mỗi lần ở bên nhau, em đều uống thuốc cẩn thận, hoặc bắt anh dùng bao. Đặc biệt 2 tháng trước, là lúc em nằm viện, đêm nào Gia Bảo cũng ở trong đó với em. Suốt 2 tuần đó anh căn bản là không hề làm chuyện đó với em. Và suốt từ lúc bị thương cho đến tối qua, gần 3 tháng em chưa từng chung đụng với người đàn ông nào khác ngoài Gia Bảo và anh. Và em biết rõ, đứa bé này, là do Gia Bảo tạo ra. Đúng không, của anh ấy thì sao? Nó vẫn thản nhiên trả lời. Em điên rồi, em điên thật rồi. Nếu có đứa trẻ này, em sẽ bị anh ấy ràng buộc cả đời. Em là vợ anh ấy, sinh con cho anh ấy. Có gì sai? Không, nếu đứa trẻ này chào đời, cả cuộc đời này, em không bao giờ thoát được anh ấy. Anh muốn em làm gì đây? Phá bỏ đứa bé? Không, nó là con em không cho anh làm hại nó. Em tỉnh táo lại đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. rồi chúng ta có thể sinh ra những đứa con của riêng chúng ta. Những món quà kết tinh từ tình yêu của hai đứa mình. Gia Kỳ ôm nó vào lòng, nhưng nó đẩy cậu ra. Anh thôi đi, em cần đứa trẻ này. Tại sao, anh không cần biết, anh làm thủ tục xuất viện đi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi. Không, anh không cho em về đó. Về căn hộ của chúng ta đi. Nói xong Gia Kỳ tháo bỏ dây chuyền nước, bồng nó lên đi ra ngoài, mặc kệ sự phản kháng của nó, mà đặt nó lên chiếc môi trần màu xanh coban chở nó về căn hộ. Gia Kỳ anh làm cái quái gì thế? Nó vô cùng hoảng hốt khi đột nhiên Gia Kỳ đột nhiên vác nó ra khỏi xe, đem vào căn hộ, nhanh chóng thải nó lên giường, điên loạn lột cuộc áo nó ra. Mặt cậu lạnh lùng không chút cảm xúc, cứ thế tự cởi quần áo mình ra, trườn lên người nó, hôn lên khắp người nó, hành động cuồng dã, còn gương mắt lạnh như băng. Ánh mắt thuộc tính kim của cậu, xoáy sâu vào cơ thể nó. Anh sẽ chấm dứt tất cả. Sẽ mang em đi, trở về với cuộc sống ngày xưa. Những ngày tháng ngọt ngào, say đắm chỉ có hai ta. Gia Kỳ nói xong nhanh chóng cúi xuống hôn cuồng dã lên môi nó. Nụ hôn mãnh liệt và ướt át. Sau đó cậu nhanh chóng rời môi nó. Cúi xuống hôn lên ngực và vùng kín của nó. Nó khó chịu vặn vẹo qua lại. Gia Kỳ không kìm chế được, nhanh chóng đi vào nó. Nó đau, nhưng hưng phấn nhanh chóng đón nhận cậu một cách cuồng nhiệt. Hông cậu bắt đầu cử động, đều đặn ra vào, nó sung sướng cả người lân lăng. Nhưng đột nhiên cậu đâm sâu hơn, nó đau la lên một tiếng. Cậu không hề thương xót, hông cử động điên cuồng, vào ra càng lúc càng nhanh, mạnh và sâu hơn, nó đau vô cùng, phần bụng dưới đau quá. Nó la lên, đau quá, Gia Kỳ, anh làm gì vậy, anh giúp em, bỏ đi cái thứ ngăn cách hai ta. Chấm, anh điên rồi, anh quá mạnh rồi, anh đang giết đứa bé đó. Thì sao, anh phải giết chết thứ sinh linh mang một nửa của người chia rẽ chúng ta. Chấm, anh điên rồi, buông em ra, nó dãy giụa nhưng Gia Kỳ vẫn không ngừng lại, điên loạn vào ra người nó. Nó đau bụng muốn ngất đi, anh buông em ra, đau quá, anh đang giết em đấy. Như thế này, một lúc sau em sẽ băng huyết mà chết đó. Nó gào thét lên, chết, Gia Kỳ vừa nghe đến đó. Nhanh chóng rời khỏi người nó, đưa tay lên xoa bụng dưới nó. Đầy lo lắng, em có sao không, là anh sai rồi, anh không nghĩ đến việc này nguy hiểm đến cả em. Em ghét anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin đừng làm hại đến con em. Nó nói xong đẩy cậu ra, lao ra khỏi cửa, Gia Kỳ cũng mặc vội quần áo chạy theo nó, nhưng nó đã lên chiếc taxi đi khuất. Nó đang ngồi trên chiếc taxi thì thấy Gia Bảo lái xe chở Vũ Bội đi học. Nó vội vàng xuống xe. Chạy lại chặn đầu xe cào anh, em điên sao, muốn chết à, Gia Bảo, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nghe em nói cái đã, tôi không có chuyện gì nói với em, Gia Bảo, chị tránh ra cho anh em tôi đi học, muộn rồi, Vũ Bội cáu gắt nói với nó, việc gì tới cô, Gia Bảo, cô im đi, và biến, Gia Bảo, em đang, cô thế nào không liên quan tới tôi, Gia Bảo lạnh nhạt lườm nó một cái, nhếch mép cười, rồi vòng qua người nó, lao đi. Gia Bảo, chờ em với, em có chuyện muốn nói. Nó lao theo xe anh. Gia Bảo nhìn thấy nó quẳng cả giày cao gót mà chạy theo xe. Anh đau đớn vô cùng, anh vô cùng lo lắng, chạy như thế này rất nguy hiểm. Bỗng một cơn mưa đổ xuống, cả người nó ướt sũng, chiếc váy hoa mỏng manh dính chặt vào cơ thể, lộ ra từng lớp da đã tím tái vì lạnh. Mái tóc dài bếch cả vào mặt, môi nó tái nhợt, mặt xanh lét. Gia Bảo nhìn thấy thân ảnh ốm yếu, đi không vững kia. Mà vẫn chạy theo xe mà gào thét, anh muốn dừng xe lại, chạy lại bên nó, mà ôm thật chặt nó vào lòng, để bảo bọc đem thân thể mình che lấy cơ thể yếu ớt kia. Vòng tay mình sẽ cho cơ thể trắng xanh kia toàn bộ hơi ấm của bản thân. Anh muốn đem bàn tay mình vuốt ve lên gương mắt xinh đẹp ấy như cách anh vẫn làm hằn đêm để giữ cho nó không gặp ác mộng hằn đêm. Anh muốn dùng đôi tay này để vuốt lên, hôn lên mái tóc ẩm của nó, cái mùi vị mà bản thân anh luôn bị quyến rũ không cưỡng lại được. Muốn sấy khô mái tóc ấy việc anh vẫn làm hàng ngày, mà cả tuần nay không làm. Anh muốn dùng nụ hôn của mình xua đi cơn lạnh giá, run rẩy trên đôi môi tím tái ấy. Anh muốn ngậm lấy nó, mà mãnh liệt hôn, như thể nuốt chửng nó. Anh muốn bồng nó lên, đem nó đặt dưới mình, mà dùng toàn sức lực và nhiệt tình bản thân, sưởi ấm nó. Nhưng tất cả chỉ là khát khao tim anh như gào thét, nhưng anh không thể, chỉ cần anh dừng lại, anh sẽ bị người con gái ấy mê hoặc. Sẽ mềm lòng, mà ôm lấy nó, tha cho nó, quên hết nỗi đau bản thân. Anh lao xe đi, mặc kệ thân ảnh phía sau vừa đuổi vừa thảm thiết gọi tên anh. Và tim anh như chết lặng, khi nhìn thấy nó ngã xuống đường. Nó ôm lấy bụng có lẽ nó rất đau, chân bị chảy máu, anh tưởng chừng mình tắt thở. Tim anh đau không còn biết gì, chỉ biết cô gái ấy. cô gái nắm rũ sinh mạng anh, đang bị đau, anh dừng xe, định quay xe lại, thì Vũ bội nắm lấy bàn tay anh khẽ lắc đầu, anh mạnh mẽ lên, chị ấy sẽ không sao, chúng ta đến trường đi. Thế là nó nhìn thấy chiếc xe màu vàng chạy vút đi mất trong màn mưa, bỏ lại nó nằm giữa đường, cơn mưa cứ thế như đánh vào khắp người nó đau. Ôm lấy bụng, nước mắt trào ra không ngừng. Gia Bảo, hu hu hu, nó ôm lấy bụng, nó van xin ông trời đừng cướp đi sinh linh bé nhỏ trong bụng. Nó đau như có một vật nặng đè chặt lên phần thân dưới. Rất đau, khi chiếc xe khuất đi, không còn dấu vết, nó NSCS61 mép cười, xoa bụng nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc điện thoại lên. Alo, mọi chuyện đúng là càng lúc càng hoàn hảo trên cả kế hoạch. Cái thứ sinh linh này, anh còn cần nó chứ, ok, em sẽ nghe lời anh, cho nó tiếp tục sống. Một lát nữa đây, thì nó không còn tồn tại nữa rồi. Đúng thế, đã đến lúc cho người đó nhập cuộc, hắn ta cũng phải trả giá. Sau khi cúp máy, nó nhếch mép cười, nó nắm chặt điện thoại nhìn về phía cuối con đường, nơi chiếc xe màu vàng lúc nãy chạy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay xoa lên bụng, ánh mắt tàn ác, con yêu, con phải cố lên nhá. Mẹ con cần con giúp đỡ trong trò chơi của mẹ. Con hãy cầu mong vào sự lựa chọn của bố con. Bố sẽ chọn vận mệnh cho con. Bố có lẽ cũng rất yêu con, nhưng bố quá ngu ngốc, làm quỷ hay làm người, con thích cái nào hơn? Con yêu, mẹ sẽ cùng con chờ đợi vận mệnh mà bố chọn cho con. Dù mẹ biết nó là gì rồi, thiên đàng hay trần gian này rất chán và tàn nhẫn, con yêu, cố chờ một chút thôi. Khi vòng chơi tiếp theo kết thúc, mẹ sẽ đưa con về nhà. Nhà của chúng ta, nhà chúng ta rất đẹp, một màu đen vĩnh hằng, mang tên là địa ngục. Mẹ chọn cho con đường đó, vì mẹ yêu con và cũng yêu chính mình. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 39, cách chương.